Trùm khai thác, chương 34, tình hình nguy cấp và kế hoạch kinh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34, tình hình nguy cấp em kế hoạch kinh doanh. Sau khi tạm biệt lão lùn Dan, Raúc ra đến sảnh lò rèn thì đã thấy ba người nhà Jen đứng chờ mình ở đó rồi. Parker lúc này đã thay đổi một thân giáp da lúc trước thành giáp nặng được rèn nguyên khối từ kim loại, chính là bộ giáp mà Raúc trước đây bỏ qua vì sợ nó làm ảnh hưởng tới tốc độ của mình. Nhưng còn Jen và Lily thì không có gì thay đổi cả, ngoài món vũ khí đã nhận được từ quân khố của Pia là mới mẻ ra thì vẫn mặc nguyên bộ cánh mà trò chơi phát cho tân thủ. Cũng phải thôi, đây là lò rèn mà, không thể nào tìm thấy những món trang bị dành cho nghề phép thuật ở đây được. Parker thấy Raúc đi ra liền hưng phấn nói. Thằng nhóc, sao lâu thế, mà cậu thấy bộ giáp mới của tôi như nào? Raúc giả bộ nhìn từ trên xuống dưới như vẻ cẩn thận đánh giá, rồi gật đầu nói. Chật chật, trông như một pháo đài thép vậy, rất chắc chắn. Vừa nói cậu còn vừa dùng tay gõ gõ lên áp giáp, phát ra tiếng kêu leng keng rất trong trèo, thể hiện ra chất lượng rèn rất tốt của bộ giáp. Parker hài lòng nói, hê hê, đúng là không uổng 20 đồng bạc tôi bỏ ra. Raúc nghe thấy lão ta mua với giá rẻ như vậy, lập tức ngơ ngẩn, rồi vỗ trán của mình tiếc rẻ nói. Bộ giáp của tôi cũng tương đương với ông nhưng nó tận 30 bạc cơ. Cái sự kiện chết tiệt sao không kích hoạt sớm một chút. Nói xong cậu quanh sang quản lý lò rèn Jorian đang đứng cười bên cạnh. Ha ha, Jorian, những món đồ này tôi cũng vừa mua chỉ trước khi đám chuột tấn công có một ngày thôi, ngài xem có thể. Chưa đợi Raúc nói hết câu, Jorian đã giơ tay ngắt lời cậu. Không thể thưa quý khách, sản phẩm bán ra trước sự kiện khuyến mại tất nhiên là sẽ không được hưởng ưu đãi rồi. Parker thấy vậy cười ha hả, vỗ vai Raúc an ủi nói. 10 bạc thì bỏ bèn gì? Đừng tưởng tôi không biết thằng nhóc cậu là người giàu nhất tổ đội này nhé. Đúng đúng, Raúc, lần này ngoài đến lấy vũ khí ra thì cậu có đồ gì muốn bán cho chúng tôi không? Tôi sẽ trả giá cao, chiến tranh tuy rất tệ nhưng cũng vì thế mà tình hình làm ăn của lò rèn cũng khá khẩm hơn nhiều. Trong ánh mắt hâm mộ của Parker và Lily, Raúc nhận lấy 20 đồng bạc bóng loáng từ tay Jorian sau khi thanh lý nốt cho ông ta hai viên quặng sắt đen và một đống quặng thường trong hòm đồ của mình. Lily tỏ ra vô cùng hâm mộ, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào những đồng tiền tươi rói kia. Không ngờ cái nghề thợ mỏ của anh lại kiếm được nhiều tiền đến vậy, cả nhà em vừa đi săn quái vừa làm một đống nhiệm vụ ẩn mà còn không kiếm được nhiều bằng anh nữa. Thật là bất công quá đi. Raúc lắc đầu, không coi vào đâu nói. Là thợ khai thác, không phải thợ mỏ, em cứ thử chui vào hang tối, đào đá cả một ngày đi, vừa mệt vừa chán lắm đó. Khi đó em sẽ thấy từng này bạc chẳng đáng gì so với công sức mình bỏ ra đâu. Lily không tin nói, hừ, chán nhưng nhiều tiền thì làm gì có ai chê đâu. Jen ngắt lời, được rồi, Raúc, chắc cậu cũng xong việc ở lò rèn rồi đúng không? Tiếp đây cậu có kế hoạch gì không? Đi làm sự kiện hay tiếp tục vào mỏ khai thác quặng? Raúc gật đầu, tất nhiên là đi tham gia sự kiện rồi, ha ha, ai mà lại có thể bỏ lỡ cơ hội này cơ chứ? Mọi người đi cùng luôn chứ, Jen nhìn cậu cười. Ừm, vậy chúng tôi đi mua sắm trang bị đây. Nếu cậu không muốn đi cùng thì lát nữa gặp lại ở cửa hàng dược phẩm nhé. Tạm biệt ba người gia đình Jen, Raúc hiện tại cũng không có việc gì làm bèn đi tới nhà của trưởng thông đốc định tán phét một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến nơi cửa nhà lão vốn lúc nào cũng rộng mở thì này đã được khóa cẩn thận, trong khi tòa nhà lớn bên cạnh nơi mà sử dụng để họp và tổ chức các sự kiện của làng thì lại vô cùng tấp nập, người ra kẻ vào đông như chảy hội. Mang tâm lý tò mò, Raúc liền đi tới xem thử nơi đó có việc gì mà đông người như vậy. Đi gần tới nơi, Raúc mới phát hiện là làng quái có lễ hội gì đâu, kẻ ra người vào chính là những dân làng Black Cow. Đàn ông khỏe mạnh lành lặn thì khiêng cáng chở những người bị thương không đi lại được, phụ nữ thì đỡ nhưng người bệnh khá hơn một chút hoặc tiến hành sơ cứu, đám trẻ con vốn vô cùng ham chơi này cũng tấp nập bê dụng cụ hay làm chân sai vặt cho người lớn. Mặc dù đông người như vậy, nhưng Raúc cảm thấy mọi thứ diễn ra vô cùng trật tự, không hề ồn ào, chỉ thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ đau đớn nhè nhẹ của những người bị thương mà thôi. Đứng trước cửa tòa nhà, Raúc phát hiện thấy lão già Đúc đang đứng chỉ huy dân làng, thầm nào mọi thứ đều trật tự, ngăn nắp đến vậy. Cậu tới gần nhưng có vẻ như lão Đúc không hề phát hiện ra vì quá tập trung, bèn gọi. Ngài trưởng thôn, mọi việc ổn cả nhứ? Nghe thấy tiếng gọi, lão lúc này mới nhận ra có người đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào, nhận ra là người quen thì gượng cười nhưng khuôn mặt đầy nghiêm trọng. Là cậu à, mọi việc đến giờ thì vẫn ổn, chỉ có điều thiệt hại lần này quá lớn. Hiện tại thì chưa có tổn thất về mạng người nào, nhưng dân làng bị thương rất nhiều, mua màng chưa kịp thu hoạch thì mất sạch, vật nuôi cũng bị bọn chuột ăn mất 2/3. Nguy hiểm hơn cả là đàn chuột vẫn còn quân số vô cùng lớn, một khi chúng ăn sạch những thứ trên cánh đồng đến lúc đó cả một biển chuột sẽ kéo tới chỗ chúng ta. Viện binh của liên bang có lẽ phải mất 3 ngày mới tới. Khoảng thời gian đó với binh lực hiện nay của làng, tính cả các cậu thì vẫn rất khó để phòng thủ được. 2. Lúc này tôi chỉ biết cầu xin Thánh Quang Thần phù hộ cho ngôi làng này tai qua nạn khỏi mà thôi. Rao tò mò hỏi, vậy còn những doanh trại quân đội đóng quanh khu vực này thì sao? Họ không tới tiếp viện à? Đốc lắc đầu thở dài. Có tới chứ, nhưng họ chỉ dám gửi từ 1/3 cho tới một nửa quân lực hỗ trợ là cùng. Có lẽ trong mắt chính quyền thì mạng sống của đám dân thường chúng tôi chẳng đáng là gì so với những mỏ quặng đó đâu. Nghe vậy Rao cũng cảm thấy tình hình vô cùng nguy cấp, lúc trước cậu vẫn nghĩ sự kiện này chỉ như một cơ hội kiếm phần thưởng ngon ăn cho người chơi, nhưng xem ra nó lại vô cùng nguy hiểm. Đúng là nguy hiểm thì luôn đi đôi với lợi ích mà, muốn phần thưởng lớn thì phải sẵn sàng bỏ một mạng ra. Rao cũng không biết an ủi lão thế nào, đành giao trách nhiệm đó cho đám thần thánh chưa biết mặt tại thế giới này, vỗ vai đúc. Tôi tin các vị thần sẽ không bỏ rơi những tín đồ trung thành của mình đâu. Ông yên tâm đi, viện binh sẽ tới trước khi đám chuột kịp tấn công vào làng. Lão đốc im lặng, đúng lúc này thì lại có một đoàn người đang khiêng một vài binh sĩ canh gác bị thương tới. Thấy lão lại có việc, Rao cũng không làm phiền nữa, bèn chào một câu rồi rời khỏi chỗ này tránh ách tắc giao thông, dù sao thì cậu cũng chẳng giúp đỡ được việc gì. Rời khỏi tòa nhà trung tâm, Rao theo hẹn đi tới cửa hàng dược phẩm. Thực sự đến đây rồi Rao mới nhận ra rằng cái khó của người này lại là cơ hội của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh tuy vô cùng tàn khốc nhưng lại chính là cơ hội đổi đời của nhiều người. Trước cửa tiệm dược phẩm lúc này đông kín người đang đứng xếp hàng chờ tới lượt mình, thậm chí còn nhiều người hơn gấp mấy lần so với ngày đầu tiên trò chơi mở cửa vậy. Nếu không phải là có vệ binh NPC cấp cao đứng canh, nhìn chằm chằm giữ gìn trật tự thì Rao tin rằng đã có vài kẻ thiếu ý thức chen lấn, gây lộn, xô sát với nhau rồi. Đang đứng ngó nghiêng, bỗng Rao nghe thấy tiếng gọi. Anh Rao, ở đây, thì ra cô nàng Lily đang đứng ở gần cuối hàng người kẹp giữa cha mẹ mình, xem ra họ cũng mới vừa kết thúc buổi mua sắm trang bị. Mỉm cười tới gần, lúc này Rao mới phát hiện hai người phụ nữ xinh đẹp kia nay đã trở nên đẹp hơn 3-14 lần, thật đúng với câu, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, bộ cánh mới của hai người thật sự bắt mắt khác hẳn với bộ váy tân thủ kín như bưng kia. Bộ váy của hai người lúc này bó sát hơn, còn có xẻ hai đường từ chân váy qua đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp trông vô cùng gợi cảm. Có lẽ, tân thế giới, cũng không thoát khỏi cái định luật trong game, đồ của nữ càng hở thì phòng thủ càng cao. Đây cũng luôn là một chiêu trò hút khách của tất cả các tựa game trên thị trường. Xem ra mọi người cũng mua sắm khá là tận hứng đấy nhỉ. Lily bĩu môi nói, hừ tận hứng cái gì chứ, mẹ em toàn bắt mua đồ rẻ tiền thôi. Bảo là còn phải giữ tiền kinh doanh nữa. Những lời này lập tức khơi gợi hứng thú của Rao, cậu vội hỏi. Kinh doanh gì cơ? Jane quay lại nhìn cậu, rồi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, đồng thời sử dụng kênh chat đổi. Cẩn thận một chút, mặc dù cách này đơn giản nhưng trong thời điểm gấp gáp như thế này hiếm người nhận ra được lắm. Chúng ta phải nhân cơ hội mọi người chưa kịp để ý kiếm được một món trước đã. Rao tò mò, mọi người có cách gì thế, có thể chỉ cho tôi được không? Jane nhìn cậu rồi gật đầu cười, tất nhiên là được rồi, dù sao cái này cũng chẳng phải là cách gì cao siêu cả, chẳng mấy mà mọi người sẽ nhận ra thôi. Hiện tại cậu còn bao nhiêu tiền? Rao kiểm tra lại hòm đồ một chút rồi nói, tôi còn hơn 50 đồng bạc. Jane nghe vậy vui mừng nói, như vậy gom lại thì chúng ta có gần 2 đồng vàng, cộng thêm 1 đồng của Tommy nữa là 3 đồng, đây cũng là một khoản tiền khá lớn rồi. Chúng ta sẽ dùng nó mua hết thuốc trị liệu và thuốc ma lực. Rao không hiểu hỏi, tôi biết là bây giờ đang giảm giá 30, tất cả các vật phẩm, nhưng không phải là ai cũng có thể mua được với giá rẻ sao? Jane lắc đầu cười, đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ bán những lọ thuốc này ngay trên chiến trường, nhiều người chơi sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua, bởi quãng đường về làng cũng khá xa trở về rất phiền, hơn nữa nếu để đám chuột quay vào lại hết thuốc sẽ rất nguy hiểm. Những lúc như vậy dù giá có cao hơn nhiều so với trước sự kiện, họ cũng sẽ phải cắn răng mà mua thôi. Lùi lại một bước kể cả không bán hết hàng, thì sau khi sự kiện kết thúc giá cả trở lại như bình thường chúng ta cũng có sẵn một lượng thuốc phục hồi đủ dùng một thời gian dài rồi. Nghe Jane giải thích Rao thầm than mình tiêu tiền hoang phí, nhìn người ta kia trong lúc mình đang còn hí hửng vì mua được một đống đồ ngon thì người ta đã có cách để dùng tiền đẻ ra tiền rồi. Rao quay sang nhìn Parker với ánh mắt hâm mộ, ông ta quả là đã cưới được một người vợ tài giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông thì rất hiểu nhau, Parker gãi đầu cười khềnh khệch trong ánh mắt khó hiểu của hai mỹ nữ Jane và Lily. Sau những lần hợp tác trước đây, Raoul cũng có được độ tin tưởng nhất định với gia đình Jane, không cần suy nghĩ nhiều cậu liền truyền thẳng 53 đồng bạc còn lại trong hòm đồ cho Jane. Jane cũng tỏ ra rất hài lòng, bà ta nói, cảm ơn cậu đã tin tưởng. Phải đợi một lúc lâu, mấy người mới đợi tới lượt của mình, Jane bỏ ra tất cả số tiền mua một lượng lớn thuốc trị thương và thuốc ma lực. Sau khi chia một chút cho mỗi người bà ta nói, tôi nghĩ số thuốc này đủ để cho chúng ta sử dụng rồi. Phần còn lại sẽ dùng để bán cho người chơi, tôi tin cái giá chênh lệch 15-20, sẽ làm mọi người chấp nhận thôi. Lãi suất 20, đã là một con số rất lớn rồi, chưa kể là nếu trong một số trường hợp nguy cấp còn có thể tiến hành ép giá nữa. Chẳng ai muốn mình bỏ mạng và bị cấm chơi 24 giờ chỉ vì tiếp chút tiền chênh lệch mua thuộc. Mặc dù nghe thì có vẻ như đang lợi dụng người khác khó khăn để trục lợi nhưng muốn kiếm tiền nhanh thì không thể tránh được mà không phải đây cũng là những liều thuốc cứu mạng sao. Tổ đội 4 người lại một lần nữa rời khỏi làng Black Câu hòa vào đoàn người chơi đang khí thế hừng hực tiến về cánh đồng đang ngập tràn chuột chũi ma tàn phá khắp nơi. Cách chương.